Chương 271 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngô Hạo Thiên bốt, bạo. Đây là lần thứ ba. Muốn chết. Ngô Hạo Thiên hai mắt một dữ tợn, Lam Viêm Thần Kiếm lên một đạo kiếm khí trực tiếp bắn ra, ầm. Trực tiếp đem Nhu Thủy cho đánh bay ra ngoài, sau đó, xem cũng không có liếc mắt nhìn, chiến hoàng cảnh giới xác thực khủng bố, thế nhưng chỉ bằng một đạo kiếm khí liền đem kiếm các trưởng lão đánh bay, đây là cái gì lực lượng? Trên tay hắn thanh này Lam Tinh bình thường Lam Viêm Thần Kiếm quá cường hãn. Ngô Hạo Thiên xoay người nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ở ngươi nhất định phải chết. Sử dụng kiếm. Long Phi khóe miệng bi vi dương lên, lộ ra xuất thần ma y hệt cười gằn, ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyên Bá, nói, Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá lập tức gật gật đầu, nói, y rõ ràng. Hắn đem trên lưng thạch quan cởi xuống, y ầm. Thạch quan chồng chất chấn động, Huyền Thần Kiếm kiếm ý phóng lên trời. Long Phi nhìn Ngô Hạo Thiên trên đỉnh đầu rảnh máu, nhìn trên người của hắn kim quang, bóp lấy đầu ngón tay, nhẹ nhàng nói, ê đến a. Ngô Hạo Thiên mi tâm một dữ tợn, y muốn chết. Hơi động, trên người hắn bùng nổ ra không có gì sánh kịp kiếm ý, Lam Viêm Thần Kiếm lên càng là thả ra một cổ siêu cường thần khí oai nghiền ép hướng về Long Phi, hư không như buồn bực lôi bạo kích, màu xanh da trời lực lượng đánh úp về phía Long Phi, người chung quanh tất cả đều kinh ngạc ở. Lam Viêm Thần Kiếm uy lực quá cường hãn, Long Phi xong. Khiến hắn hung hăng, lần này hắn bất tử mới là lạ. Đáng đời, ma tông người đáng chết, huống hồ hắn chính là một cái ma. Đại trưởng lão, một kiếm miểu sát hắn. Nhu Thủy tại hai vị sư huynh nâng đỡ bò lên, sắc mặt như trắng giống như giấy, nhìn Long Phi, nàng trong đầu căng thẳng, ê xong. Hắn kì kì đáng tiếc. Một tên sư huynh nói ra, ê sư muội. Hắn là ma, theo chúng ta là hai con đường lên người. Này tiểu tử thiên phú thật đúng là bó tay rồi, đặc biệt là vừa nãy đao pháp, quả thực. Không chê vào đâu được rồi. Nhu Thủy nhìn Long Phi một động bất động bộ dáng, khẽ nói, cái kiếm đạo bên trong thế giới liền không tồn tại ma, thần, người, Phật, ác, liền không tồn tại những thứ này. Sư huynh, ta cảm giác ngày hôm qua hắn tại kiếm trũng trước nhất định lĩnh ngộ được cái gì. Đây là một loại trực giác, nữ nhân trực giác, ba tên sư huynh cười khổ nói, cho dù lĩnh ngộ được cái gì cũng vô ích, hắn không thể tại một ngày thời gian đưa hắn lĩnh ngộ đồ vật toàn bộ tiêu hóa hết, người ta đều biết kiếm trũng đồ vật bên trong quá thâm ảo rồi, người bỏ ra này nửa đời cũng chưa hề hoàn toàn lĩnh ngộ, hắn chỉ dùng một ngày là được. Nhu Thủy không nói lời nào, nàng thừa nhận Long Phi không là đối thủ, có thể là trong lòng nàng lại có chút không cam lòng, nàng cảm thấy Long Phi sẽ thắng, thật giống như mộng ảo, Viện Linh đã khóc câm cổ họng, sống đến hiện tại đem trước đây nhịn xuống nước mắt toàn bộ bộc phát ra, thì không. Không nên, không nên a. Long Phi, ngươi nhanh lên một chút chạy a. Ngưu Đại Hải đẩy lên quải trượng một mực muốn xông tới là Long Phi ngăn trở chiêu kiếm này, nhưng là bò lên lại té ngã, bò lên lại té ngã. Lão đại. Này tiểu tử sợ đến không dám động rồi. Ha ha ha. Tại đại trưởng lão uy áp dưới, tại Lam Viêm Thần Kiếm dưới, hắn làm sao dám động a? Ha ha ha, hắn khẳng định chết chắc rồi. Đông đảo đệ tử đều hưng phấn reo rao lên, Ngô Hạo Thiên khinh bỉ quát lên, ngươi chịu chết đi. Tại đây như điện chớp, Long Phi nắm vào trong hư không một cái, bi vi quát lên, ngươi Huyền Thần Kiếm. Ầm, ầm, ầm, thạch quan liền như hữu một người sống ở bên trong dãy dụa như vậy, kịch liệt rung rẩy ê bạch. Vèo. Một cái cự kiếm phi bắn ra, rơi vào Long Phi trên tay, đây là một thanh cùng trước đây bất đồng kiếm. Ngoại hình đen như mực, song nhận trắng như tuyết, kiếm khẩu có cái thái dương, chui kiếm có cái nguyệt lượng, thanh kiếm này có cái biệt danh, Nhật Nguyệt. Long Phi cầm Nhật Nguyệt lúc đó, Huyền Thần Kiếm khí bừa bãi tàn phá đi ra, không đợi Long Phi ra chiêu trước, 100 kiếm khí trực tiếp đánh vào Lam Viêm kiếm khí thượng diện, cũng ở đây như điện chớp. Long Phi hai mắt chìm xuống, lạnh lẽo. Nói ra, lệ kinh thiên kiếm ý ý ấy bạch. Kiếm thánh 81 kiếm thả ra ngoài. Kiếm thánh truyền thừa kiếm ý toàn bộ bắn ra, vào đúng lúc này, Long Phi thân thể giống như một thanh lợi kiếm, hoa phá thiên địa y hệt lợi kiếm, tại cửu thiên chi ngoại phản phất còn cuốn lấy lôi đình phẫn nộ, kinh thiên địa phá quỷ thần, ê bạch. Một kiếm tập kích, ê phá. Cấp 4 vô song thuộc tính dưới, mức thương tổn bạo biểu rồi, ê 3200080 y không đợi Ngô Hạo Thiên phản ứng, y hợp nhất kiếm ý. Bạch. 340.999 y phiêu miểu kiếm ý. Bạch. 3509098 y e lôi đình kiếm ý. Vù. Ghê 3809989 y y như lai kiếm ý. Bạch. 3999909 luân hồi kiếm ý, bạo cho ta. Long Phi cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm phá giết ra ngoài ê bạch. 4609099 ghệ 400 vạn mức thương tổn, cấp 4 vô song thuộc tính gia trì dưới, bạo biểu rồi, Long Phi thân ảnh rơi xuống, đứng ở Ngô Hạo Thiên phía sau, ánh mắt vừa nhất, quét qua toàn trường, ngông cuồng vô cùng hô lên một câu, kệ tiên sư nó, còn có ai? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, một điểm thanh âm đều không phát ra được, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn Long Phi, bọn hắn đại não đang vặn vẹo, vừa mới xảy ra cái gì, đại trưởng lão tại sao đứng ở nơi đó bất động, vừa nãy này tiểu tử sử dụng là cái gì kiếm pháp, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, không hiểu, hoàn toàn không hiểu, hoàn toàn nhìn không ra, quá nhanh rồi, liền ngay cả Nhu Thủy bọn hắn kiếm các tứ lai đô không có nhìn rõ ràng, mở to miệng, miệng có thể bỏ vào một cái trứng. Vịt, nhìn Long Phi, hoàn toàn mộng ép, Ngô Hạo Thiên thân thể đang phát run, nhìn Long Phi bóng lưng, lẩm bẩm nói, "Ì không, không, không không thể, ngươi khả năng." Long Phi xoay người cười lạnh một tiếng, "Kệ không thể con em ngươi a, bảo cho ta đi." Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trên người một đạo hùng hậu khí tức chấn động ý oanh. Xoạt xoạt xoạt, cái Ngô Hạo Thiên thân thể trực tiếp bị xé nứt, một khối huyết nhục tiếp lấy một khối huyết nhục dường như cắt chém bình thường nổ bắn ra đến, khắp toàn thân từ trên xuống dưới giống như thập ngựa phân thi như thế, trong nháy mắt bạo thể, vừa nãy Long Phi dùng thập kiếm, kiếm thánh 81 kiếm bên trong thập kiếm, tại gấp 4 thuộc tính điệp gia dưới, trở nên sắc bén cực kỳ, không thể không nói, kiếm thánh truyền thừa xác thực quá lạc phong. Thêm vào Long Phi ma thân, hồng phát. Ma đồng, quả thực đẹp trai bỏ đi a, không, ghi a, Ngô Hạo Thiên phát xuất một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh âm, thân thể phân liệt. Hắn cuối cùng một tia máu tươi cũng thấy đáy rồi, cũng vào lúc này hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, ghi khen. Long Phi không kịp chờ đợi nói ra, kẻ phóng thích cuồng bạo thuộc tính. Chúc mừng player Long Phi đánh giết Ngô Hạo Thiên lấy được kinh nghiệm 1 triệu điểm, chân khí 100.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm, tích phân 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được Lam Viêm Thần Kiếm, kẻ chúc mừng player Long Phi thu được Thiên Ma Khiến, kẻ chúc mừng player Long Phi thu được Thiên Ma Tâm Kinh, kẻ chúc mừng player Long Phi thu được Linh Thạch 1024 viên, khen. Số từ 1748.